Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 234, anh Lưu có người bắt nạt bạn gái của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Kiều cảm thấy Ngô Minh Chiết tới đây vào lúc này nhất định là do Nhan Vũ Trúc sắp xếp, trong lòng Trịnh Kiều không khỏi kính nể Nhan Vũ Trúc thêm vài phần, chị Vũ Trúc siêu thật đó. Nếu hôm nay Ngô Minh Chiết thừa nhận anh ta có phát sinh qua quan hệ với Nhan Nhã Tịnh trước mặt mọi người, rồi lời đó sẽ được lan truyền trên mạng. Như vậy thì cả đời này Nhan Nhã Tịnh sẽ không thể chờ mình được nữa. Ngô Minh Chiết không thèm liếc mắt nhìn Trịnh Kiều lấy một cái, anh ta đẩy những người đang cản trước người anh ta ra, ung dung đi về phía trước. Lúc nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh, anh ta lập tức cười xuôn xoe nói. Cô Nhan, trùng hợp vậy sao, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lại gặp mặt, những người ở đây lập tức trở nên vô cùng mơ màng, Nhan Nhã Tịnh thật sự nhập nhằng với Ngô Minh Chiết. Không ít người còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, lấy điện thoại ra bắt đầu quay lại, bọn họ đều đang chờ Ngô Minh Chiết chứng thực quan hệ của anh ta với Nhan Nhã Tịnh. Vừa nãy bị Ngô Minh Chiết lơ đi như vậy, trong lòng Trịnh Kiều rất khó chịu. Nhưng khi nghe được một tiếng, lại gặp mặt kia của Ngô Minh Chiết, tâm trạng của cô ta lập tức trở nên tươi sáng như ánh mặt trời. Nếu giữa anh ta với Nhan Nhã Tịnh không có bất cứ giao lưu sâu sắc nào thì sao anh ta lại có thể nói một câu lại gặp mặt mập mờ như vậy được chứ? Câu chào hỏi kia của Ngô Minh Chiết với Nhan Nhã Tịnh đã bị người ta lan truyền lên mạng. Trên mạng đã có không ít người chú ý, rất nhiều người đều tỏ ra vô cùng khinh thường Nhan Nhã Tịnh. Vừa nãy Ngô Minh Chiết nói với Nhan Nhã Tịnh là lại gặp mặt đấy. Có ai cảm thấy những lời này có thâm ý khác không? Chắc chắn là có thâm ý, có khi vào lần gặp mặt trước, bọn họ gặp nhau ở trên giường cũng nên. Nhan Nhã Tịnh không thật sự nhiễm loại bệnh này đấy chứ. Còn phải nói nữa hả? Đã giao lưu sâu sắc đến tận trên giường rồi mà còn không bị nhiễm nữa à? Trịnh Kiều yên lặng tắt trang web kia đi, vui đến mức nở luôn cả hoa trên mặt. Cô ta hắng giọng, hỏi lại Ngô Minh Chiết, cậu Ngô, anh có quan hệ gì với Nhan Nhã Tịnh thế? Ngô Minh Chiết sẽ nói gì tiếp theo, trong lòng Trịnh Kiều đã tính sẵn cả rồi. Chỉ cần Ngô Minh Chiết nói anh ta với Nhan Nhã Tịnh là loại quan hệ kia thì cho dù Nhan Nhã Tịnh có đến bệnh viện làm kiểm tra chứng minh bản thân không mắc loại bệnh kia thì thanh danh của cô cũng sẽ tuột dốc không phanh thôi. Mấy cái báo cáo kiểm tra đó rất dễ dàng làm giả, nếu Ngô Minh Chiết thật sự khẳng định anh ta có quan hệ với Nhan Nhã Tịnh thì dân mạng chắc chắn sẽ tin rằng cái báo cáo Nhan Nhã Tịnh không mắc phải loại bệnh kia chỉ là giả. Đến lúc đó, Nhan Nhã Tịnh nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được. Khóe môi Trịnh Kiều cong lên thành một nụ cười âm độc tàn nhẫn. Nếu Nhan Nhã Tịnh có quan hệ với loại người như Ngô Minh Chiết thì đời này của cô sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Tôi với cô Nhan có quan hệ gì ư? Ngô Minh Chiết cười bí ẩn, anh ta không lập tức trả lời Trịnh Kiều mà nói. Cô cảm thấy tôi với cô Nhan có quan hệ gì? Cậu cả Ngô, tôi cũng không biết anh có quan hệ gì với Nhan Nhã Tịnh cho nên mới hỏi anh đó. Không ít người nói rằng anh với Nhan Nhã Tịnh còn từng lên giường với nhau kia. Từng lên giường á? Nghe Trịnh Kiều nói xong, Ngô Minh Chiết hết hồn kêu lên. Cô đừng có mà hại tôi. Cô Nhan là người phụ nữ của bản thân tôi, là vợ bạn đấy, không thể khinh nhờn, sao tôi có thể lên giường với cô ấy được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Minh Chiết nói những lời này thật ra là có chút rát vàng lên mặt mình. Dạng người như anh ta thì thật sự không xứng làm bạn với Lưu Thiên Hàn. Trịnh Kiều hoàn toàn không ngờ được Ngô Minh Chiết sẽ nói như vậy, làm cô ta không khỏi sửng sốt. Cô ta vừa định nói thêm gì đó để đẩy Nhan Nhã Tịnh vào hố lửa thì Ngô Minh Chiết đột nhiên bắt được tay cô ta. Trịnh Kiều đúng không? Không đợi Trịnh Kiều trả lời, Ngô Minh Chiết lại nói tiếp. Hôm nay cô lại tới tìm tôi làm cái gì? Có phải là lần trước sau khi cô ngủ với tôi cô đã tiêu hết 15 tỷ tôi đưa cho cô rồi, giờ lại thiếu tiền phải không? Nghe Ngô Minh Chiết nói thế, mặt mày Trịnh Kiều biến sắc. Lời này của Ngô Minh Chiết rõ ràng là đang nói hai người bọn họ đã từng phát sinh quan hệ. Thân ở trong giới giải trí, đời sống cá nhân của cô ta tất nhiên là không sạch sẽ gì cho cam. Nhưng loại người như Ngô Minh Chiết cô ta cũng chỉ dám đứng xa mà nhìn thôi. Anh nói bậy bạ gì đấy? Tôi với anh không có quan hệ gì hết, anh đừng có mà ở đây ngậm máu phun người. Trịnh Kiều thấy mọi người xung quanh chỉ trỏ trỏ cô ta không khỏi đỏ mặt quát. Cái gì mà không có quan hệ gì hết? Ngô Minh Chiết cười mỉa, giường cũng đã lên rồi, bây giờ cô lại nói với tôi là không có quan hệ gì hết. Mà cũng được thôi, cô trả 15 tỷ kia cho tôi đi, sau này chúng ta sẽ không có quan hệ gì hết. Trịnh Kiều thở hổn hển trừng mắt nhìn Ngô Minh Chiết, trước đó cô ta chưa từng tiếp xúc gì với Ngô Minh Chiết hết, sao có thể cầm 15 tỷ của anh ta được.